Chiến thần Cuồng Phong, chương 1913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1913. Tần Vũ Phong tranh thủ thời gian rút về. Sức chiến đấu lại lần nữa tụ lại. Huyết thù quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt. Mỗi hội lạnh tuân như suối. Huyết thù, giết nó. Nhận mẹ bên cạnh như đạt được chỉ lệnh gì. Lúc này liền vọt về phía Tu La. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu nhìn chăm chằm Tần Vũ Phong. Ngay sau đó, mẹ nhận vung chân nhận của mình về phía Tần Vũ Phong. Ảnh chớp thoáng hiện, Tần Vũ Phong không hề bối rối chút nào. Nhảy vọt lên trốn tránh. Đối mặt với thể công dày đặc của mẹ nhện, Tần Vũ Phong lại chẳng nhận chút thương tổn. Mẹ nhiên như vì thế công chậm chạp của bản thân, không công kích được đối thủ mà thẹn quá hóa giận. Đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, mẹ nhện phun ra một miệng tơ nhện lớn phóng về phía Tần Vũ Phong. Đồng tơ nhện kia xẹt qua người Tần Vũ Phong nhưng không dính chúng. Tơ nhện sền sệt, lập tức bầm trụ vào một chân của Tần Vũ Phong. Anh không động đậy được. Vẻ mặt thậm chí còn lộ ra nét kinh hoàng. Tiêu rồi, lần này không động đậy được. Chẳng phải là sẽ chịu công kích của mẹ nhện sao? Huyết thù quỷ vương lập tức mừng như điên. Nếu Tu La mà chết trong tay gã, như vậy đấu lớn nhất của trận Lạp Sát Thiên Sát sẽ tăng thêm. Trừ gã ra thì còn có thể là ai nữa? Đến lúc đó, có lẽ gã không còn là kẻ yếu nhất trong Tử Đại Quỷ Vương nữa rồi. Mà cũng có ích cho thực lực của mẹ mình. Nhanh đi, huyết thù quỷ vương vui vẻ hô một tiếng. Lệnh cho nhện đỏ tiến đến. Nhện đỏ cũng không do dự chút nào. Lập tức lộc cộc chạy tới. Duỗi một chân ra nhắm ngay vào Tu La. Lúc này trong mắt Tần Vũ Phong chỉ còn lại chân nhện. Nó cực kỳ sắc bén, dường như có thể phanh thấy mọi thứ. Lần này Tu La chết chắc rồi. Bị dính tơ nhện thì ai còn chạy được. Xem lâu vậy rồi, cuối cùng cũng biết được ai thắng ai thua. Tôi đã nói rồi, lần này Tu La phải chết. Mẹ kiếp, vậy thì sao? Đến giờ Ma Quân Cửu U còn chưa thức dậy. Tám phần là xảy ra chuyện rồi. Chuyện kia nói sau. Chủ yếu là bây giờ Tu La sẽ phải chết. Mà Tần Vũ Phong lúc này lại nhếch lên một nụ cười xảo quyệt. Như ý, sau một giây, Tần Vũ Phong đột nhiên rút đao ra. Hiên viên kiếm trong tay hung hăng bổ về nhện đỏ trước mặt. Soạt một tiếng, hai chân dài vung vẩy của nhện đỏ trước mặt Tần Vũ Phong lập tức bị anh chặt đứt. Ngay sau đó, hiên viên kiếm trong tay Tần Vũ Phong không ngừng di chuyển. Dứt khoát chém đứt nửa người trên của nhện đỏ. Một phân thành 2L nhện đỏ trực tiếp bị Tần Vũ Phong chém thành hai nửa. Nhện đỏ, huyết thù quỷ vương đau đớn hô lên. Ngay sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhện đỏ, nhện đỏ, cách chương.